Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tay vang lên, cả cơ thể của Huy đổ gục ra sâu trong vòng tay của mấy chiến sĩ C1. Lòng hét lớn: không! Cậu lao tới đỡ lấy cái xác của Huy mà gào thét, nước mắt nhạt nhòa: sao mày ngu thế hả em? Sao mày ngu như vậy? Cái tiếng la hét chửi mắng xen lẫn tiếng khóc như vang vọng cả đại sảnh chính của tổng hành chính đặc nhiệm quốc phòng. Sau cái ngày Huy tự sát ngay tại tổng hành chính của đặc nhiệm quốc phòng, Hưng đã phát lệnh cho toàn bộ đồng chí tại đây treo băng đỏ để tưởng niệm Huy. Tấm băng đỏ treo ở tay tượng trưng cho việc đặc nhiệm quốc phòng đã nhỏ máu. Quyết tâm không thể trả thù cho Huy, Long đã ngay lập tức điều động đội B1 bắt giữ gần như là toàn bộ số người biểu tình trước cửa tổng hành chính của đội đặc nhiệm quốc phòng. Sau một cuộc tra tấn dã man, tất cả bọn họ đã khai ra là được người đại diện của ông chủ tập đoàn X thuê để gây hoang mang cho đặc nhiệm quốc phòng. Bên cạnh đó, bên đội A1 đã nhanh chóng bới móc và tìm ra được nhiều bằng chứng để buộc tội chủ tịch tập đoàn X trong việc tham nhũng và thậm chí là buôn bán trái phép nhiều loại mặt hàng cấm. Với đủ chứng cứ có trong tay, đặc nhiệm quốc phòng đã cầm chắc trong tay phần thắng và họ có thể cho ông chủ tập đoàn X mòn xương trong tù. Nhưng có lẽ chủ tịch X đã liệu đoán được điều này sau khi ông ta tìm hiểu rõ hơn về đặc nhiệm quốc phòng, và bản thân của ông ta cũng đã chuẩn bị chiêu bài cuối cùng của bản thân. Tại biệt thự của chủ tịch nước, Hưng lại ngồi ở bộ bàn ghế giả gỗ tại nhà của chủ tịch nước. Hai mắt của cậu ta lại dán vào huyền học pháp đồ đằng sau lớp kính. Chủ tịch nước trên tay cầm một cái hộp giấy nhỏ ra đặt trên bàn. Ông ta ngồi xuống và hỏi: vụ việc của chủ tịch tập đoàn X sao rồi? Hưng đáp: thưa ngài, chỉ còn đợi giấy triệu tập của tòa án tối cao để bắt ông ta mà thôi. Chủ tịch nước gật đầu nói: làm tốt lắm, đã đến lúc loại bỏ một con sâu bự trong bộ máy nhà nước rồi. Chủ tịch nước từ từ mở nắp hộp giấy ra, vừa mở ông vừa nói: cậu có còn nhớ lần trước tôi nói rằng quốc hội có một bất ngờ cho đặc nhiệm quốc phòng không? Hưng vừa nói, mắt vừa nhìn vào trong hộp. Dạ có ạ. Chủ tịch nước lấy trong hộp ra một cái phù hiệu màu vàng đặt trên bàn. Thế rồi ông ta lôi từ trong hộp ra một mảnh vải đỏ. Không, nói cách khác là một lá cờ. Hưng đưa mắt nhìn lá cờ có hình lá chắn viền vàng với 3 viên đạn xếp theo thứ tự thẳng một hàng. Góc bên trái của lá chắn in hình quốc kỳ Việt Nam. Chủ tịch nước trải lá cờ mới này lên bàn và nói: đây chính là phù hiệu và cờ của ban ngành mà quốc hội ban tặng cho đặc nhiệm quốc phòng. Nên nhớ là tính đến thời điểm này, chỉ có một mình ban ngành đặc nhiệm quốc phòng là có cờ ngành riêng đó nha. Hưng khẽ mỉm cười, sau đó chủ tịch nước bắt đầu giải thích. Ý nghĩa của lá cờ này là gì? Biểu tượng lá chắn vàng trên nền cờ màu đỏ ý chỉ đặc nhiệm quốc phòng như là một tấm lá chắn vàng được gây dựng nên từ máu của những chiến sĩ hết lòng vì dân, vì nước mà giữ gìn an ninh. Góc bên trái có hình quốc kỳ, ý chỉ trong tim luôn một lòng trung thành với dân, với đảng, với nước của chúng ta. Điều thú vị ở lá cờ này, đó là hình 3 viên đạn xếp thẳng hàng. Cậu có đoán được ý nghĩa của nó không? Hưng khẽ lắc đầu. Chủ tịch nước chỉ vào từng viên đạn từ trên xuống dưới và giải thích. 3 viên đạn này tượng trưng cho quyền lực và trách nhiệm của mỗi cá nhân thuộc ban ngành đặc nhiệm quốc phòng. Viên đạn thứ nhất tượng trưng cho nghĩa vụ phải giữ gìn, bảo vệ an ninh quốc gia bằng mọi giá. Viên đạn thứ hai tượng trưng cho nhiệm vụ bảo vệ sự trong sạch của bộ máy nhà nước bằng mọi giá. Và viên đạn cuối cùng, viên đạn này tượng trưng cho sự trách nhiệm. Cậu có biết trách nhiệm là gì không? Hưng suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Chủ tịch nước nói giọng nhấn mạnh. Viên đạn cuối cùng tượng trưng cho trách nhiệm của mọi cá nhân. Đó là nếu như hai điều trên thất bại thì từng cá nhân một có trách nhiệm tự xử phạt mình. Hưng vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn chủ tịch nước. Chủ tịch nước lúc này mới cầm lấy cái phù hiệu sáng loáng đẩy về phía Hưng và nói: tấm phù hiệu này là đại diện quyền lực cao cấp nhất nước Việt Nam. Khi nó được đưa ra thì toàn bộ các ban ngành an ninh khác sẽ phải nghe theo sự chỉ đạo. Chính vì lý do đó mà người ta chả nói rằng quyền lực phải đi đôi với trách nhiệm đó thôi. Hưng như hiểu ra ý, cậu nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net